Luân hồi thương đế, chương 37, thực lực không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình linh tộc tiểu nhân đang muốn tiếp tục thì nghe được Đoạn Ngọc nói, lời đang muốn phun ra cưỡng chế đem nuốt ngược trở lại, kinh nghi nhìn Đoạn Ngọc. Tinh linh tộc một nhánh tộc nhân nhà nàng có khế ước tại thân, đời này nàng chính là phong hoàng cảnh viên mãn chờ đợi trông coi thí luyện chi địa này, một lần chờ đợi chính là hơn 600 năm, nàng tu vi so với hơn 600 năm trước đã mạnh hơn không ít, khoảng cách đột phá tôn giả cảnh cũng không xa, bất quá theo như nàng cảm nhận được thì nếu như không có chỗ đột phá thì nàng vẫn cần chỉ ít là 100 năm nữa thì nàng mới có thể đột phá tôn giả rồi rời đi nơi này. Hiện tại nếu như có thể rời đi thì nàng tất nhiên mà 10 phần nguyện ý, ngươi có thể đem ta rời khỏi nơi này. Đoạn thần đại đế trước kia cùng tộc ta đại đế ước định đâu? Tinh linh tộc tiểu nhân mắt nhỏ trừng lên nhìn Đoạn Ngọc hỏi. Ước định kia không quan trọng, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta thì có thể cùng ta rời khỏi nơi này, tinh linh tộc đại đế cùng đoạn thần đại đế trước kia ước định cũng xem như kết thúc, sau này tinh linh tộc cũng không cần tiếp tục phái hậu nhân đến nơi này nữa. Đoạn Ngọc cười nói, tinh linh tộc nghe vậy thì kích động không thôi, bất quá nàng dù sao cũng là phong hoàng cảnh viên mãn cường giả, kích động tâm tình rất nhanh biến mất mà nghi ngờ hỏi. Trước nói điều kiện của ngươi đi, ta xem xét một chút. Ngươi cùng ta ký kết bình đẳng khế ước trở thành đồng bạn của Đoạn Ngọc ta. Đoạn Ngọc nghiêm chỉnh đứng thẳng nhìn tinh linh tộc tiểu nhân nói. Cái gì, ngươi lặp lại một lần nữa. Tinh linh tộc tiểu nhân phảng phất như nghe lầm, mắt nhỏ híp híp băng lãnh nhìn Đoạn Ngọc gằn giọng. Ngươi nghe không lầm, cùng ta ký kết khế ước bình đẳng, ta mang ngươi ra khỏi nơi này, tinh linh tộc về sau cũng không cần tới nơi này, ngươi nếu là không đồng ý thì có thể tiếp tục ở lại chỗ này, ta cũng không biết lúc nào thì mới có Đoạn thị chi nhân kế thừa được nơi này. Đoạn Ngọc mặt không chút nào biến hóa thản nhiên nói, ha ha, bằng ngươi một cái luyện thể cảnh cũng dám cùng ta nói lời này. Đợi ngươi đạt tới phong hoàng cảnh viên mãn, thậm chí là tôn giả đi lại nói. Tinh linh tộc tiểu nhân lúc này mới giận quá hóa cười lạnh giọng quát. Nếu như không phải tại nơi này bị hạn chế thì nàng chắc chắn đã khiến cho Đoạn Ngọc đẹp mặt. Ngươi không ngại suy nghĩ lại một chút, Đoạn Ngọc nhưng không có chút nào sợ hãi nói. Tinh linh tộc tiểu nhân này lời nói hung hăng nhưng chưa từng có sát khí, không biết là vì nàng bản tính hay vì bị nơi này hoàn cảnh hạn chế nhưng kết quả như nhau, Đoạn Ngọc tin tưởng nàng cuối cùng là sẽ không động thủ làm gì hắn. Không có cái gì cần suy nghĩ, cùng ngươi ký kết khế ước bình đẳng là chuyện không thể nào, ta thà tiếp tục chờ đợi ở đây 100 năm nữa cũng không cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Tinh linh tộc tiểu nhân không có chút nào suy nghĩ lạnh lùng nói. Kể cả ta được luyện thể thiên kinh thừa nhận cùng có thiên phẩm tử phù. Đoạn Ngọc nghiêng đầu nhìn tinh linh tộc tiểu nhân hỏi. Tinh linh tộc tiểu nhân kinh ngạc một chút nhìn Đoạn Ngọc sau đó nhưng vẫn lắc đầu. Ngươi có tiên thiên tử phù, là thiên phẩm tử phù cũng không lạ. Dừng lại một chút thì tâm tình tức giận như có chút dịu đi nhíu mày nói. Ngươi tiềm lực rất lớn, bất quá thực lực còn kém lắm, xa xa không đủ cùng ta ký kết bình đẳng khế ước. Vẫn là do thực lực của ta không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc khẽ nhíu mày nhìn tinh linh tộc tiểu nhân hỏi. Nhân tộc các ngươi có không ít cùng tinh linh tộc ta ký kết khế ước, trong đó kẻ mà ta biết đến có thực lực yếu nhất cũng là phong vương cảnh, kẻ này ký kết bình đẳng khế ước với tộc ta một vị phong hầu cảnh, ngươi cứ nói đi. Tinh linh tộc tiểu nhân cười nhạo nói, tinh linh tộc ta trời sinh cùng thiên địa tự nhiên thân cận, bọn ta năng lực cùng các ngươi nguyên thần đặc tính tương tự là có thể câu thông thiên địa chi lực, nhân tộc các ngươi võ giả muốn cùng chúng ta tinh linh tộc ký kết khế ước thì tu vi thông thường đều mạnh hơn chúng ta. Chấm, bằng ngươi một cái luyện thể cảnh cho dù là đã đạt tới luyện thể 10 tầng, lại có tiên thiên thiên phẩm tử phủ thì nguyên thần cũng khó có thể cùng tinh linh tộc luyện thể cảnh trời sinh nguyên thần so sánh, ngươi nguyên thần đặc tính càng không mạnh bằng đồng cấp tinh linh tộc, năng lực ký kết khế ước đối với ngươi chính là gánh nặng. Bằng vào ngươi cũng dám cùng ta ký kết bình đẳng khế ước. Ta câu thông thiên địa chi lực tách một tia đều đủ để ngươi chết hàng vạn lần. Nói đến đây thì tinh linh tộc tiểu nhân chính là dùng ánh mắt nhìn sâu kiến đánh giá Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc nghe vậy thì âm thầm im lặng, đề nghị này nhưng là do Đoạn Thần Đại Đế đưa ra cho hắn, ký kết bình đẳng khế ước với tinh linh tộc lại mang đến như thể hiệu quả đúng là ra khỏi suy nghĩ của hắn. Ngươi đã biết tới bình đẳng khế ước với tinh linh tộc thì nên biết trong đó lợi hại, là kẻ nào cho ngươi chủ ý ngu xuẩn này? Tinh linh tộc tiểu nhân nghi ngờ hỏi. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn tinh linh tộc tiểu nhân đầy kinh hãi, lời này như bị Đoạn Thần Đại Đế nghe được thì sợ là không chỉ bản thân nàng, toàn bộ tinh linh tộc e là cũng muốn gắp tai ương. Đoạn Thần Đại Đế trước đó truyền lại cho hắn kinh nghiệm sống thì đã thấy y không phải cái gì thiện lương chi nhân, tinh linh tộc tiểu nhân dám nói như vậy quả thực là muốn tìm vả. Kỳ quái, làm sao lại thấy lành lạnh, Đúng lúc đó thì tinh linh tộc tiểu nhân chợt dùng mình một cái trầm giọng lẩm bẩm. Đoạn Ngọc nghe vậy thì lập tức biến sắc, bất quá điều hắn sợ hãi cũng không có xảy ra, tinh linh tộc tiểu nhân biểu hiện không được tự nhiên một chút thì cũng trở lại bình thường. Như vậy cũng để cho Đoạn Ngọc âm thầm thở ra một hơi, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này tinh linh tộc tiểu nhân vì không biết xúc phạm cấm kỵ mà bị Đoạn Thần Đại Đế kích thương, thậm chí diệt sát. Phải rồi, ngươi nguyên thần thuộc tính là cái gì? Nếu như thuộc tính cấp bậc không tệ thì ta có thể giới thiệu một chút tộc nhân hậu bối cho ngươi, ngươi có thể cùng bọn họ hình thành liên hệ, sau này có cơ hội thì cũng không phải là không thể ký kết bình đẳng khế ước. Tinh linh tộc tiểu nhân phảng phất như nhớ ra cái gì hỏi. Nguyên thần thuộc tính, Đoạn Ngọc nghe tinh linh tộc tiểu nhân nhắc nhở thì mới khẽ giật mình, hắn đúng là quên chưa có kiểm tra xem nguyên thần thuộc tính của mình rút cục là cái gì, hắn chỉ biết mình có nguyên thần song thuộc tính mà thôi. Âm thầm tò mò thì Đoạn Ngọc cũng liền vận dụng nguyên thần đến cảm ứng xung quanh thiên địa chi lực, lúc trước hắn đứng ở bên trong Đoạn Thần Đại Đế tinh thần uy áp nên cho dù cảm ứng được nhưng lại không thể điều động đến thiên địa chi lực, bây giờ không biết là có thể điều động đến hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cảm ứng cũng không mất bao lâu thì Đoạn Ngọc lại thông qua nguyên thần cảm nhận được hai loại thiên địa chi lực cùng hắn thân cận, ý niệm hơi động cùng hai loại lực lượng này câu thông thì hắn cảm nhận được mình có thể điều động chúng nó. Hiện cho ta, chấm, Đoạn Ngọc âm thầm quát, nguyên thần chi lực chấn động đem thiên địa chi lực hội tụ lại ở trên hai tay. Rất nhanh thì một đoàn hắc sắc lôi đình cùng một đoàn màu xám sương mù không biết lực lượng xuất hiện ở trên hai tay Đoạn Ngọc. Nguyên thần song thuộc tính, đứng ở một bên quan sát tinh linh tộc tiểu nhân nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà thấp giọng kinh hô. Nguyên thần song thuộc tính nhưng cũng là đặc biệt hiếm thấy a hát. Sau đó thì nàng không nhịn được mà đánh giá Đoạn Ngọc nguyên thần song thuộc tính. Lôi đình thuộc tính này e là không kém bát phẩm, phát hiện ra cái này để nàng đặc biệt kinh ngạc, nguyên thần thuộc tính đạt tới bát phẩm đã là cực cao rồi, tinh linh tộc trời sinh thân cận với thiên địa chi lực thì mặt bằng chung cũng chỉ có thuộc tính lục phẩm mà thôi, thất phẩm rất ít, về phần bát phẩm là cực hiếm, bản thân nàng cũng chính là mộc thuộc tính bát phẩm. Còn có cái này màu xám sương mù rút cục là cái gì thuộc tính ta thế mà không nhận ra nó. Lại nhìn tới Đoạn Ngọc nguyên thần thuộc tính thứ hai thì nàng khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Nguyên thần thuộc tính chủ yếu có 12 loại, ngoài đó ra thì cũng còn có một chút biến bị thuộc tính, lấy tinh linh tộc đặc thù thì các nàng đối với nguyên thần thuộc tính cùng thiên địa chi lực nghiên cứu vô cùng sâu, tinh linh tộc tiểu nhân lại không nhận ra cái này thuộc tính là gì thì đúng là hiếm thấy. Bất quá theo như những võ giả có nguyên thần song thuộc tính tiền nhiệm kinh nghiệm thì hai loại thuộc tính cấp bậc sẽ sàn sàn nhau, Đoạn Ngọc có nguyên thần lôi thuộc tính bát phẩm thì loại thuộc tính còn lại không biết kia có cấp bậc cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thuộc tính bát phẩm, mà lại còn là song thuộc tính bát phẩm, nó giá trị tuyệt không dưới võ giả có nguyên thần đơn thuộc tính cửu phẩm, trình độ hiếm có thì càng hơn. Tinh linh tộc tiểu nhân nhìn đến Đoạn Ngọc lúc này đã giống như đang nhìn một cái côi bảo vô cùng chân quý. Luyện thể cảnh đạt được thiên kinh thừa nhận tiên thiên thiên phẩm tử phủ, nguyên thần song thuộc tính bát phẩm, ba loại này đáng sợ thiên phú mỗi một loại đều đủ để tự ngạo cùng thế hệ, ba thứ tụ tập lại trên một thân, Đoạn Ngọc tiềm lực quả thực là đã cao đến dọa người. Điều này đã để nàng động tâm muốn cùng Đoạn Ngọc ký kết khế ước bình đẳng, bất quá nghĩ lại Đoạn Ngọc tu vi thì nàng không nhịn được mà thở dài. Chiếu theo thông lệ thì Đoạn Ngọc không có tôn giả tu vi thì không thể cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước được. Đoạn Ngọc lúc này cũng mở mắt ra nhìn đến trên tay mình hai loại lực lượng, hiện tại hắn còn đang vận dụng nguyên thần lực lượng nên hai cỗ lực lượng này còn không có biến mất, tận mắt nhìn thấy chúng thì hắn nhận ra trong đó một loại chính là ở tay phải lôi chi lực. Còn loại thuộc tính bên tay trái Đoạn Ngọc cũng không nhận ra rút cục nó là lực lượng gì, hắn chỉ có thể cảm nhận được lực lượng này vô cùng thần bí, khí tức mà nó tỏa ra để cho hắn nội tâm không nhịn được mà run rẩy, càng thêm đáng nhắc tới đó là hắn thế mà cảm nhận được trên tay phải lôi chi lực giống như rất kiêng kỵ lực lượng này, cả hai phảng phất như là không cùng một cấp bậc. Cách chương.